Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1227: Tổ ba người. Chương 588: Tổ ba người. Alex cho tới nay đều là tổ ba người bên trong tầm thường nhất cái kia. So với Khổng Vũ hữu lực, tính tình nóng nảy ô le, còn có tư duy nhanh nhẹn, tâm tư tinh mịn, từ ra đời một khắc kia trở đi liền tràn ngập truyền kỳ Alicia. Alex hoàn toàn chính xác lộ ra cực kỳ phổ thông, mặc dù cũng đi theo trong bộ lạc lão Shaman tại học tập trở thành Shaman các loại tri thức. Nhưng là thời gian dài như vậy cũng không gặp hắn học ra chút gì đến. Mà lại so với những cái kia thần bí tinh tưởng cùng tối nghĩa không rõ mộng cảnh, hắn rõ ràng đối với nhạc rock cùng bóng rổ minh tinh càng cảm thấy hứng thú. Nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng núp bên này chạy, thậm chí còn tự học rap, bắt đầu sáng tác bài hát đồng thời truyền lên đường ống dầu. Hắn bình thường nhìn cũng một bộ biếng nhác bộ dáng, nhưng là Ole biết Alex đầu tuyệt không đần. Hắn chỉ là không đem tinh lực của hắn đặt ở chính đồ phía trên. Trên thực tế mỗi lần Alicia nghĩ xảy ra điều gì chú ý, về sau đều là Alex hỗ trợ hoàn thiện. Nếu như nói tổ ba người bên trong, Alicia là người quyết định, Ole là người chấp hành, như vậy Alex định vị liền là một cái cẩu đầu quân sư. Ole thậm chí phàn nàn qua Alex căn bản chính là một cái điển hình Inuit người. Hắn một chút cũng không có Inuit người thành thật, cần cù chăm chỉ mỹ đức, ngược lại đầy trong đầu tao thao tác. Nhưng là hiện tại, Ole lại may mắn lưu dưới lầu người là Alex. Bởi vì nếu như là những người khác, Ole khả năng còn không có cách nào khẳng định đối phương lúc này có phải hay không có thể phát giác. Không đúng, nhưng là làm cùng nhau đến trường, từ nhỏ chơi đến lớn đồng bạn. Hắn không tin Alex sẽ đối bọn hắn tình cảnh hiện tại hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà thời gian dài như vậy đi qua, bọn hắn tiểu đội quân sư lại là một điểm động tác cũng không có. Cái này khiến nguyên bản chắc chắn Alex sẽ nghĩ biện pháp cứu bọn họ Ole cũng không nhịn được có chút động đung đưa. Chẳng lẽ Alex lần này thật vờ ngớ ngẩn rồi? Vẫn là nói đối phương lúc này vừa lúc ăn đau bụng. Nghĩ đến đây Rio Lai liền lại đứng ngồi không yên lên. Hết lần này tới lần khác hắn lại là cái dấu không được chuyện người. Nhìn xem trên mặt hắn kia xoắn suýt biểu lộ, liền ngay cả Tùng Giai đều ý thức được cái gì. Thế là về sau có chút lúng túng nhìn phía sau lưng Trương Hằng, tựa hồ là nghĩ hỏi thăm tiếp xuống nên làm cái gì. Mà Trương Hằng còn chưa mở miệng, sau một khắc bọn hắn chỗ phòng nhỏ lại đột nhiên bắt đầu lắc lư. Đất, động đất sao? Tùng Giai hơi kinh ngạc nói. Nàng thần sắc trong mắt có vẻ hơi khẩn trương, bởi vì địa chấn này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác tại nàng vừa nghe xong cái kia thần bí mà vừa kinh khủng cố sự sau đó, khó tránh khỏi sẽ để cho nàng nhịn không được suy nghĩ nhiều. Nhưng là trước kia Greenland cũng không phải chưa từng xảy ra địa chấn. Tùng Giai trong đầu suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua. Thẳng đến nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, thấy được kia phiến huyết hồng sắc cực quang, Tùng Giai đại não oanh một chút liền nổ tung. Ngay sau đó một cỗ mãnh liệt sợ hãi xông nàng đánh tới. Trong nháy mắt liền thôn phệ toàn thân của nàng, sau một khắc mỗi một cánh tay chỉ, mỗi một cọng lông tóc đều nhịn không được run. Địa chấn để rất nhiều người từ trong nhà chạy ra, nhất là cân nhắc đến về sau có thể sẽ tới hải khiếu, một bộ phận người đã trải qua chuẩn bị rút lui cách bờ biển. Nhưng chính là ngay tại lúc này thấy được kia phiến màu đỏ cực quang, cũng không nhịn được dừng bước lại. Lấy điện thoại cầm tay ra mở ra chụp ảnh cùng quay phim hình thức. Chủ yếu là màu đỏ cực quang từ trước đến nay hiếm thấy, mà là còn là xuất hiện ở hiện tại. Loại này cực quang cũng không thường xuất hiện tháng bên trong. Không lưu cái kỷ niệm thực sự khá là đáng tiếc. Mà các du khách cái này cũng đều nhao nhao phát ra tiếng than thở. may mắn tự mình lựa chọn ở thời điểm này đến Greenland lữ hành. Cái này quyết sách quả thực không thể càng sáng suốt, mà có lẽ chỉ có trong phòng nhỏ mấy người mới có thể thật sự hiểu địa chấn này cùng màu đỏ cực. Quang phía sau đại biểu hàm nghĩa, Ole nhìn thấy cực quang một khắc này, sắc mặt cũng là đại biến, bất quá hắn ngược lại là không có giống như Tùng Giai hoảng sợ. Chỉ là thì thào nói, truyền thuyết lại là thật, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này? Lại có chuyện gì sắp xảy ra à? Một bên khác, trước khi hôn mê Alicia lúc này thế mà cũng tỉnh lại. Bất quá miệng của nàng bị Tùng Giai cho chặn lại, cho nên chỉ có thể phát ra ý nghĩa không rõ ê a âm thanh. Nhưng nhìn con mắt của nàng, thế mà hiếm thấy tràn đầy cừu hận, thậm chí trở nên có chút điên cuồng. Nàng, đây là thế nào? Tùng Giai sau khi lấy lại tinh thần cũng chú ý tới Alicia dị thường. Hỏi một bên Ole nói, Inuit thiếu niên thở dài. Trầm giọng nói, ta cho lúc trước ngươi giảng cái kia trong chuyện xưa, quên nói Alicia phụ mẫu đều tại đêm đó bị đám kia người lai lịch không rõ giết chết. Chuyện xảy ra thời điểm phụ thân của nàng vì bảo hộ nàng dẫn theo súng săn một người cùng đối diện. Mấy chục người quần nhau, kéo lại bọn hắn trọn vẹn 2 phút, để nàng mẫu thân mang theo nàng đào tẩu. Đáng tiếc nàng mẫu thân vừa sinh sản xong, không khí lực gì, cuối cùng vẫn là bị người cho đuổi kịp, đồng thời bị xiên cá đâm trúng hậu tâm. Cho nên Alicia cùng nhóm người kia cùng thời với bọn họ sau tồn tại cũng kết là tử thù. Các ngươi, cũng là bởi vì nguyên nhân này mới đang truy tra nhóm người kia hạ lạc sao? Tùng Giai nghe vậy, nhìn về phía Alicia trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Nàng lúc này đã hoàn toàn chuyển đến đối diện hai người trên lập trường đến. Đang định cầu Trương Hằng thả người, không nghĩ tới về sau chỉ thấy Trương Hằng thật thu hồi súng lục trong tay. Nhưng mà còn đi tới Alicia bên người, dùng tiểu đao cắt cuốn lấy tay nàng chân ga giường. Ole tựa hồ không nghĩ tới Trương Hằng sẽ làm như vậy. Nhất thời có chút sững sờ, thậm chí quên muốn nói gì. Mà Alicia thoát khốn sau liền lập tức đi tới đồng bạn bên người. Bất quá nàng nhìn về phía Trương Hằng ánh mắt rất là phức tạp. Trong đó tính cảnh giác vẫn như cũ cực kỳ mạnh. Trương Hằng thu hồi tiểu đao, đối Tùng Giai nói cho bọn hắn, ta không phải địch nhân của bọn hắn, mà lại giống như bọn họ cũng đang điều tra một ít chuyện. Chúng ta giữa song phương có lẽ có thể hợp tác. Nếu như không có địa chấn cùng màu đỏ cực quang sự, tình Trương Hằng ngược lại là thật đúng là khó tìm được người một cái thích hợp cắt vào miệng đến. Cùng đối diện hòa đàm dài, nhưng là hiện tại ý thức đến cái này tuổi trẻ Inuit thực tập Salmon nhóm có chân chính địch nhân về sau. Song phương điểm ấy xung đột cùng hiểu lầm liền đều không coi vào đâu. Bọn hắn nói, người đã biết thân phận của bọn hắn. Mà bọn hắn lại còn không có cách nào xác định lai lịch của ngươi. Ole cùng Alicia châu đầu ghé tai. Một phen sau từ Tùng Giai phiên dịch nói. Ta nói, ta tới đây là vì điều tra một ít chuyện. Vậy bọn hắn như thế nào mới có thể tin tưởng ta đâu? Muốn ta thề sao? Không, bọn hắn nói bọn hắn có một kiện thánh vật. Có thể kiểm trắc ra một người phải chăng đối bọn hắn cùng bọn hắn bộ lạc có mang ác ý. Món kia thánh vật bây giờ không có ở đây nơi này. Nhưng là đã tải đưa tới trên đường. Nếu như ngươi thật nghĩ hợp tác với bọn họ, tốt nhất trước biểu hiện ra một chút thành ý. Thả bọn họ cùng bọn hắn đồng bạn tụ hợp. Có thể, Trương Hằng đồng ý nói. Hắn cũng không lo lắng Ole cùng Alicia cùng lầu dưới người tụ hợp sau lại đổi ý. Hắn đã có thể bắt lấy hai người một lần. Đương nhiên cũng có thể bắt bọn hắn lại lần thứ hai. Mà Ole cùng Alicia nhớ Alex an nguy. Nghe vậy cũng không lại nói cái gì. Liền đang chạy xuống lầu dưới. Kết quả là nhìn thấy bọn hắn kia xe minibus còn dừng lại tại vị trí cũ. chỉ là trên xe không thấy Alex cái bóng, thay vào đó là chỗ ngồi phía sau một vũng máu tươi. Hết chương.